Ra ngoài đã lâu nên ta cũng muốn quay về, nếu không trời lại tối. Lúc này Hồng Lăng đã ôm Hiền Nhi vẫn còn ngủ bước vào phòng. Liễu Ngọc Nhi liền bước đến ôm lấy Tiểu Hiên từ tay Hồng Lăng, sau đó nói khẽ: Hiền Nhi, chúng ta phải về, mau cáo từ Vương Phi. Bàn tay bụ bẩm trắng nõn của Tiểu Hiên dụi mắt mấy cái, nhìn Mộ Dung Thư ngọt ngào nói: Vương Phi xinh đẹp, Hiền Nhi phải về rồi, Hiền Nhi sẽ nhớ người lắm. Mộ Dung Thư mỉm cười: Ta cũng sẽ nhớ Hiền Nhi. Liễu Ngọc Nhi nhìn Mộ Dung Thư, gật đầu, cười đến mắt cũng thiếp thành đường chỉ, để cho Mộ Dung Thư tin là cuộc sống hiện tại của nàng thật sự rất tốt. Mộ Dung Thư nhìn bóng lưng gầy yếu của nàng, trong lòng lại dâng lên một sự đau đớn không tả được. Nàng vẫn đứng như vậy, cau chặt mày, không biết đã đứng bao lâu, cho đến khi Hồng Lăng gọi nàng một tiếng. Vương Phi! Sao? Vương gia đang chờ người để dùng cơm, bọn nô tỳ đã dọn cơm xong rồi. Hồng Lăng nhẹ giọng nói, nàng lo lắng nhìn Mộ Dung Thư. Vương Phi bị sao vậy, lại thất thần nhìn theo bóng lưng của Liễu Tiểu Thư lâu như vậy. Nàng đến phòng, vừa đẩy cửa thì mùi thơm của thức ăn đã tràn vào khoang mũi. Nàng vừa nhìn thấy Vũ Văn Mặc đã ngồi xuống và chờ nàng. Mộ Dung Thư tiến đến. Thần thiếp gặp qua gia. Dứt lời liền ngồi xuống đối diện với Vũ Văn Mặc. Lúc này Vũ Văn Mặc mới ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư, thấy tinh thần nàng có hơi suy sụp, liền nhíu mi trầm giọng nói: Bản vương đến làm cho nàng khó chịu sao? Nghe vậy, Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn hắn, mặt tươi cười: Xa đến đây thần thiếp cao hứng còn không kịp, sao lại khó chịu chứ? Chẳng qua là trong người có hơi mệt mà thôi. Phụ Văn Mặc không nói thêm gì, nhưng con người càng thêm lạnh lẽo. Hắn phất tay ra hiệu cho bọn Hồng Lăng chuẩn bị hầu hạ dùng bữa. Chẳng biết tại sao hai người nhìn nhau lại không nói gì, vì vậy không khí càng thêm thâm trầm. Bọn Hồng Lăng đều cẩn thận hầu hạ, chỉ sợ sơ ý sẽ gây ra sai lầm. Mộ Dung Thư cúi đầu im lặng ăn, ánh mắt lúc thì trầm tư, lúc thì thất thần. Phụ Văn Mạc thu hết mọi biểu tình của nàng vào mắt. Trải qua việc mấy ngày trước, suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Các món tối nay rõ ràng là rất đẹp mắt, cũng ngon miệng, nhưng vì sao càng ăn lại càng cảm thấy vô vị, thậm chí có chút vị chua. Thúy Hồng hầu hạ bên cạnh thấy Vũ Văn Mặc không đồng đũa, vội vàng kinh ngạc hỏi: Vương gia, thức ăn này không hợp khẩu vị người sao? Nói xong, nàng dùng ánh mắt đầy trách cứ nhìn Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư vẫn cúi đầu nên không nhìn thấy thái độ của Thúy Hồng, nhưng Hồng Lăng và Thu Cúc lại thấy nên cảm thấy bất mãn. Vương Phi là chủ tử, Thúy Hồng chẳng qua chỉ là một đại nha hoàn hầu hạ bên cạnh vương gia. Thân phận như thế, nào lại dám dùng ánh mắt trách cứ Vương Phi chứ? Dám bất kính với Vương Phi? Vương Phi biết được vương gia muốn đến dùng bữa tối tại Mai Viên, liền phân phó phòng bếp chuẩn bị những món vương gia thích ăn. Hồng Lăng lập tức biện hộ cho Mộ Dung Thư. Thu Cúc cũng không ưa Thúy Hồng nên phụ họa tiếp: Vương gia cũng chưa nói là món ăn này không hợp khẩu vị, Thúy Hồng tỷ có phải là kết luận quá sớm hay không? Thúy Hồng nghẹn lời, ngày thường ở trong phủ, hạ nhân nào nhìn thấy nàng thì cũng phải cúi người hành lễ, ngay cả Thẩm Trắc Phi cũng có vài phần tôn trọng nàng, nguyên nhân là vì nàng đã hầu hạ vương gia hơn 10 năm. Không ngờ hôm nay, tuy hai nha đầu bên cạnh Vương Phi nói lời thật, nhưng nó đã làm mất hết thể diện của nàng, không có quy củ. Là lỗi của thần thiếp, không biết khẩu vị của vương gia. Mộ Dung Thư trong lòng đang buồn bực nên vừa rồi có hơi thất thần, nhưng khi nghe được mấy lời của Hồng Lăng và Thu Cúc liền ngẩng đầu nhìn lướt qua Thúy Hồng. Quan sát thái độ bực dọc của Thúy Hồng, liền nhẹ giọng nói với Vũ Văn Mặc, sau đó cũng không nhìn đến hắn nữa, liền quay sang nói với Thúy Hồng: Vẫn là Thúy Hồng thông minh, bản vương phi làm phiền Thúy Hồng đến giáo huấn mấy bà tử lừa trên gạt dưới trong phòng bếp giùm đi. Vì sao? Nô tỳ không hiểu. Thúy Hồng sửng sốt, vẻ không hiểu hỏi. Mộ Dung Thư mỉm cười,

nhưng mà Lưu Đại Nãi Nãi vẫn từ chối. Có chuyện này nữa sao? Xem ra việc này không đơn giản, chúng ta cứ chờ xem kịch vui đi. Đám người vây quanh mỗi người một câu, Mộ Dung Tuyết vờ như không nghe, trên gương mặt tái nhợt của nàng toàn là nước mắt, bộ dáng thê thảm vô cùng. Đã đến lúc thích hợp, nàng liền nhìn về phía mọi người, kiệt lực khóc rồi khàn giọng nói. Ta, Mộ Dung Tuyết bất hạnh vô cùng, thân bị tỷ tỷ hãm hại hủy đi trong sạch, bây giờ sống không bằng chết. Lúc này, đại môn của phủ Nam Dương Vương mở ra. Người chưa thấy, nhưng đã nghe giọng nói trong trẻo, lạnh lùng, nhưng không kém phần uy nghiêm, truyền ra. Tam muội tới gặp bản vương phi, sao lại không vào phủ mà lại mặc tang phục than khóc thảm thiết ở ngoài cửa thế kia?